Công chúa thời tiết, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết bao giờ mới xong đây, hắn ngửa mặt lên trời than thở. Nhìn thành quả lao động của mình nãy giờ mới được một góc sân nho nhỏ, hắn bực mình ném cái vòi phun xuống đất. Ban nãy nếu không phải sợ thiên khó xử thì ông thầy chủ nhiệm kia còn lâu mới ép được hắn đi tưới cây. Đúng là tức chết đi được, hắn xị mặt ngồi xuống đất mặc kệ cái quần hàng hiệu bị lấm bẩn. Đang là giờ ra chơi lên, đám học sinh của ba khối đều đứng chật kín tầng học nhìn xuống phía dưới sân trường để ngắm hắn. Lâm Hoàng lao động đúng là tin hot, đám nữ sinh đỏ mặt nhìn anh chàng phía dưới sân trường đang ngồi bệt kia, rất muốn xuống giúp để ghi điểm trong mắt hắn nhưng nghe là thầy phong phạt và cấm người giúp đỡ nên đành thôi, thầm tiếc rẻ trong lòng. Còn đám con trai thì ngược lại, vui mừng ra mặt, họ đã sớm coi hắn là cái gai trong mắt, nay thấy hắn gặp họa ai ai cũng đắc ý, cũng thấy sảng khoái. Ngồi đó than thở thì chắc đến mai cũng chưa xong đâu. Hi, để tớ giúp cậu. Quảng cáo, một giọng nữ nhẹ nhàng, dễ nghe như chim vành khuyên vang lên. Hắn giật mình nhìn chằm chằm đứa con gái trước mặt, nhỏ có mái tóc đen óng ả dài ngang lưng, làn da trắng hồng, mịn màng như men sứ. Nhỏ mặc một bộ váy lụa trắng dài đến đầu gối, nhìn xinh đẹp như một thiên thần. Cậu là ai? Tớ là Lý Hải Anh. Còn cậu, tớ là Lâm Hoàng, mà nhìn cậu lạ lắm, mới chuyển tới hả? Nhìn thái độ thân thiện của nhỏ, hắn thầm đánh giá đây là một đứa trẻ ngoan, một tiểu thư đoan trang, gia giáo. Ừ, tớ lớn lên ở Mỹ, hôm nay tới đây xin nhập học. Mà cậu làm sao mà bị phạt lao động thế? Nhỏ cười để lộ ra cái răng khỉnh cực duyên. Không có gì đâu, chẳng qua là lâu lâu không làm được cái gì tốt đẹp cho trường nên tớ góp chút sức ấy mà. Ha ha, vậy tớ cũng muốn góp chút sức lực nữa. Đi tớ giúp cậu tưới cây. Hắn tính phản đối nhưng nhỏ đâu cho hắn kịp nói cái gì liền đến cầm cái vòi lên. Dòng nước mắt lạnh xối vào những cái cây vẫn còn chút lá xanh. Hắn nhìn theo, khẽ mỉm cười. Đám học sinh bắt đầu ồn ào khi thấy nhỏ mặc váy trắng kia giúp hắn tưới cây. Đúng là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, nếu đem so với Song Thiên thì chỉ có hơn chứ không có kém. Đã vậy hai người kia còn nói chuyện cười đùa với nhau nữa chứ. Đúng là một đôi trời sinh mà. Quảng cáo, cách chương.